Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, 73. 073 trả không được. 073 lái xe trở lại chỗ ở. Yến Hạc Thanh không có bật đèn, ở trong bóng tối đi phòng vệ sinh rửa tay, đóng lại vòi nước. Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay, thích ứng hắc ám. Mơ hồ có thể nhìn đến ướt át lòng bàn tay, lại quá 10 tới giây. Nghiêm túc lau khô tay đi ra ngoài, hắn quen thuộc phòng trong mỗi một chỗ bài trí. Đi đến bàn trà, chuẩn xác kéo ra ngăn kéo. Từ chỗ sâu nhất lấy ra kia chỉ nhung thiên nga hộp, mở ra nắp hộp. Chỉ cửa sổ thấu tiến vào một chút ánh sáng. Kia phương thủy tinh quang chi lập phương, vẫn là ở trần nhà chiết xạ ra một đạo mỏng manh quang mang, nhợt nhạt. Nhảy lên bạch quang, giống mặt biển bị gió thổi khởi vằn nước. Yến Hạc Thanh nắm chặt hộp, phục lại buông ra, đi tới đầu giường, hắn ngồi xổm xuống mở ra đèn bàn. Quất quang chợt lượng, quang chi lập phương lập tức đi theo ngũ thải ban lan. Yến Hạc Thanh lại lần nữa lấy ra nó, cầu vồng quang giống như phía trước, mỗi một lần giống nhau. An tĩnh mà lọt vào hắn lòng bàn tay, Yến Hạc Thanh lẳng lặng chăm chú nhìn một hồi lâu. Rốt cuộc lấy ra di động, click mở thông tin lục. Bát Lâm Mãn Phong điện thoại, nhắc nhở trò chuyện chung, chờ đợi một giờ. Yến Hạc Thanh bát lần thứ hai, nhắc nhở vẫn như cũ là trò chuyện chung, không cần lại xác nhận lần. Thứ ba, hắn bị Lâm Mãn Phong kéo sổ đen, không phải không khởi quá nghi. Lâm Mãn Phong ở như vậy thời gian, như vậy vừa vặn xuất hiện, đưa tới mẫu thân ảnh chụp, ý ra vọng ngoại. Hắn quá kinh hỉ xem nhẹ, hiện tại, hết thầy có giải thích, lục lẫm. Yến Hạc Thanh buông quang chi lập phương, nhậm nó tại đây gian trong căn phòng nhỏ trời quang mây tạnh. Lấy qua Yến Thu Xương khung ảnh ôm vào trong lòng ngực. Bối chống giường, chôn đầu gối ngồi vào trên mặt đất, gương mặt dính sát vào khung ảnh. Có một chút lạnh, cũng là như vậy ấm áp, chả không được. Cũng còn không rõ, phòng an tĩnh cực kỳ, không biết qua đi bao lâu. Dưới lầu đột nhiên có người cao giọng kêu: "Ai xe?" Kinh 012, mơ mơ hồ hồ, nghĩ đến là hắn biển số xe, khu chung cư cũ trước kia cũng chưa quy hoạch dừng xe vì mấy năm nay đằng ra một mảnh nhỏ đất trống dừng xe, cùng với ven đường cắt một ít lâm thời dừng xe vì thời gian lâu rồi, một ít người thường đình một chỗ làm như chính mình xe vị. Chủ nhà cũng làm Yến Hạc Thanh đình cái. Gọi là hắn xe vị, mượn cơ hội tưởng nhiều thu 100 khối dừng xe phí. Yến Hạc Thanh cự tuyệt, hai ngày này, hắn này đống đơn nguyên lâu đối diện có phòng trống. Hắn ở cùng vị trí ngừng vài lần, hôm nay cái kia vị trí còn không. Hắn lại đình tới rồi trước một vị trí, không tính đình sai. Chỉ là hắn xác thật phân thần. Yến Hạc Thanh không lý dưới lầu vô lý kêu to. Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng vuốt ve một chút khung ảnh, thả lại tủ đầu giường, lấy qua di động đăng nhập WeChat, lớp đàn còn ở náo nhiệt. Tin tức 99 cộng, Yến Hạc Thanh không thấy. Hắn click mở cùng lục lẫm khung chat, lịch sử trò chuyện còn ở ra biển phía trước, gõ tiếp theo hành tự, tan tầm sau. Lục lẫm vừa đến ra, di động ở túi chấn một chút, hắn cởi áo khoác, lấy ra di động, nhìn đến là 52 hét, lập tức cắt mở, đang muốn hồi phục, Yến Hạc Thanh lại phát tới một cái. Ta bằng lái đã bắt được, ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Lần trước lục lẫm cấp Yến Hạc Thanh làm khoa nhị tam tùy xe chỉ đạo, từng đề qua muốn hắn giúp một chút. Lục lẫm thay dép lê, hồi phục hắn, lần sau gặp mặt nói, dẫn theo đồ vật hướng phòng bếp đi. Không tiện đánh chữ, hắn đã phát một cái giọng nói, đồ vật hủy đi sao? Yến Hạc Thanh click mở, không nghe minh bạch, thứ gì? Đi đến liệu lý đài, lục lẫm buông bao ni lông, một tay lấy ra mì gói trứng gà, mì gói cùng Yến Hạc Thanh mua cùng cái thẻ bài. Cũng là một cái hương vị. Bò kho mặt, Lục Lẫm mở ra túi, giọng nói điện thoại qua đi, rất thấp, cười thanh, xem ra ngươi máy đo điện hiện tại mới tu hảo. Không phát hiện phía sau cửa túi, di động dán ở bên tai. Yến Hạc Thanh đi đến huyền quan, kệ giày bên quả nhiên phóng có hai cái túi, hai ngày này chuyên chú ở Từ Kiều Âm Sự Thượng. Ra vào cũng chưa phát hiện, Yến Hạc Thanh ngồi xổm xuống. Ngón trỏ đẩy ra túi, một túi là viên giặt quần áo, một túi là sữa tắm cùng dầu gội bình toàn thân màu trắng. Không có logo, đồng thời Lục Lẫm ở trong điện thoại nói. Này tam kiện là cùng điều sinh sản tuyến, bộ mặt thành phố mua không được, người không phải có bằng hữu thích này khoản hương vị, có thể đưa hắn, Yến Hạc Thanh an tĩnh một lát. Không nghĩ đưa, ẩn ẩn có rơi xuống nước thanh kẹp ở Lục Lẫm trầm ổn thấp giọng. Vậy lưu lại chính mình dùng, hắn theo sát hỏi, ngươi lần trước nấu trứng lòng đào là vài phút. Yến Hạc Thanh có chút ngoài ý muốn, ngươi ở nấu mì gói, lần trước không ăn đến, thèm ăn, Yến Hạc Thanh tạm dừng vài giây, 6 phút kia lại lưu 6 phút, Lục Lẫm mở ra loa. Buông di động hướng một cái khác nồi hạ gia vị, xem ta có thể hay không nấu ra giống nhau trứng lòng đào, hắn đang muốn chọn câu chuyện. Yến Hạc Thanh chủ động mở miệng, ta hôm nay làm một sự kiện, chuyện tốt chuyện xấu, Yến Hạc Thanh chậm rãi nói. Đối ta là chuyện tốt, đối người khác là chuyện xấu, gia vị bao nấu hóa. Phiêu ra mì gói độc hữu mùi hương. Lục Lẫm thêm tiến tam khối mì gói. Khá tốt, người rất có kinh thương thiên phú. Lần này, Yến Hạc Thanh quá trong chốc lát mới ra tiếng. Nước đá bị hào sao? Trứng gà vớt ra tới muốn đi trước nước đá quá một lần, không dùng được. Trứng gà nấu bạo, Lục Lẫm nói, ta không am hiểu nấu trứng lòng đào. Vẫn là chờ ngươi, mì gói đồng thời nấu hảo. Hắn treo giọng nói. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon, 11 giờ, Yến Hạc Thanh nhìn thời gian. Cổ có điểm toan, mới nhớ tới hôm nay 15 phút dán tường còn không có làm. Hắn đề thượng hai túi đi trước phòng vệ sinh, mới vừa đứng dậy, WeChat bắn ra tân tin tức .sip12. Ngươi nói cho Cố Tinh Dã chúng ta quan hệ. Yến Hạc Thanh không hồi, đóng di động. Lâm Phong Chí không chờ đến Yến Hạc Thanh hồi phục. Nhưng thật ra Cố Tinh Dã điện thoại theo sát vào được, Lâm Phong Chí không nghĩ tiếp. Hắn không biết như thế nào giải thích, hắn không muốn gạt Cố Tinh Dã hắn thân thế. Nếu trên thế giới có một người có thể chia sẻ hắn sở hữu bí mật, kia nhất định là Cố Tinh Dã, chính là bỏ lỡ vài lần thời cơ. Hắn hiện tại khó có thể mở miệng. Hơn nữa bởi vì hắn quan hệ. Yến Hạc Thanh cùng Cố Tinh Dã quen thuộc lên đâu. Lâm Phong Chí thừa nhận hắn keo kiệt. Ai làm Yến Hạc Thanh như vậy ưu tú. Có làm tất cả mọi người thích hắn ma lực, đại ca. Ba mẹ, còn có căn bản chưa thấy qua Yến Hạc Thanh chuẩn đại tàu. Tới ăn bữa cơm cũng muốn đề vài câu muốn gặp Yến Hạc Thanh. Trong miệng dâu tây tức khắc không ngọt. Lâm Phong Chí trong lòng ngực còn bao một đại hộp, hắn viết nhật ký đói bụng. Xuống lầu tìm ăn, mới vừa ôm ra một hộp dâu tây khai ăn. Cố Tinh Dã thình lình phát WeChat hỏi hắn có nhận thức hay không Yến Hạc Thanh. Hắn liền sinh khí, khẳng định là Yến Hạc Thanh nói cho Cố Tinh Dã. Tuy là sự thật, nhưng Yến Hạc Thanh như thế nào có thể không trải qua hắn đồng ý. Tự tiện tìm hắn bằng hữu nói loại sự tình này. Hoàn toàn không tôn trọng hắn. Hắn đều có thể nghĩ tới. Yến Hạc Thanh phát hiện hắn đồng học chính là sinh vật hệ nhân vật phong vân Cố Tinh Dã. Tưởng phàn quan hệ lấy hắn đương cớ. Lâm Phong Chí tiểu thiếu gia tính tình đi lên. Một hộp lại hồng lại đại dâu tây trực tiếp ném vào thùng rác. Giận dỗi tiếp điện thoại. Phát tiết giống nhau liên thanh, Đúng đúng đúng, Yến Hạc Thanh là ta thân ca, song bào thai thân ca, ngươi vừa lòng. Cố Tinh Giã chỉ cho rằng Yến Hạc Thanh là Lâm Phong Chí thân thích, không nghĩ tới lại là song bào thai. Hắn cảm thán một câu, vậy các người thật đúng là hoàn toàn không giống, là dị chứng song bào thai đi. Hắn không để nhận nuôi. Lâm Phong Chí hỏa khí tiêu một nửa, nhưng vẫn là có oán khí. Ngươi có ý tứ gì? Hắn so với ta hảo quá nhiều đúng không? Cố Tinh Giã cười khẽ. Ngươi xem, tạc mau đi, đây là bất đồng. Ngươi ca so ngươi trầm ổn, những câu không rời Yến Hạc Thanh. Lâm Phong Chí không nghĩ nói nữa, không muốn cùng ngươi nói. Treo, ai, còn có việc. Cố Tinh Giã gọi lại hắn, nói, ngày mai buổi chiều chúng ta ban muốn đi dã ngoại thực tập một vòng. Trong núi tín hiệu kém, khả năng sẽ đoạn liên, Lâm Phong Chí lại có chút không cao hứng. Yến Hạc Thanh không nói cho hắn muốn đi dã ngoại thực tập. Đây chính là một vòng, Yến Hạc Thanh chẳng lẽ không sợ hắn liên hệ không thượng hắn sốt ruột sao? Hắn giàu dĩ không vui, đã biết. Dừng một chút, người biết Yến Hạc Thanh là ta thân ca, ngày thường, hơi chút chiếu cố hắn một chút đi, cúp điện thoại. Lâm Phong Chí nhìn chằm chằm cùng Yến Hạc Thanh khung chat. Yến Hạc Thanh vẫn là không hồi hắn, chột dạ không dám trở về đi, Lâm Phong Chí ủy khuất không thôi. Hắn dùng sức xoa xoa toan trướng đôi mắt, xoay người muốn lên lầu. Quay đầu lại liền thấy Lâm Phong Giật đứng ở phòng bếp cửa, Lâm Phong Chí ủy khuất phiên bội. Đáng thương vô cùng kêu, ca, Lâm Phong Giật lại ở thất thần, nghe được hắn thanh âm, đột nhiên hoàn hồn, a, ngươi nói cái gì, ngoặc kép, các người đều giống nhau chán ghét. Lâm Phong Chí tính tình lớn hơn nữa, tiến lên phá khai Lâm Phong Giật, Chí Chí. Lâm Phong Giật gọi lại hắn, Lâm Phong Chí dừng lại cứng rắn. Làm gì? Ta nghe thấy ngươi giảng điện thoại. Yến Hạc Thanh cùng Cố Tinh Giã ở cùng cái ban. Lại là Yến Hạc Thanh. Như thế nào mỗi người tìm hắn đều là hỏi Yến Hạc Thanh? Lâm Phong Chí xoay người đẩy một phen Lâm Phong Giật. Ngươi như vậy quan tâm hắn. Chính mình đi hỏi hắn a. Phiền đã chết. Nổi giận đùng đùng chạy lên lầu, Lâm Phong Giật đụng vào khung cửa. Tơ tằm áo ngủ không hề giảm sóc tác dụng, hai bên xương bả vai sinh đau, hắn nhe răng trợn mắt. Song chỉ tay giao nhau xoa vai, hoàn toàn không thèm để ý. Trong óc nghĩ một khác sự kiện, dã ngoại thực tập. Một vòng, tùy tiện niết vài cái vai, Lâm Phong Giật bước đi nhanh hướng về phòng. Bắt cái điện thoại, sau dã ngoại thực tập, sinh khoa hai ban bao một chiếc xe buýt, buổi chiều tan học ở bên môn tập hợp. Chu Vô Ưu bất lấy dương hành lý nhón chân nhìn xung quanh. Yến Hạc Thanh còn không có tới, Triển Phinh Đình biết nàng tâm tư. Thấp giọng chế nhạo nàng, như vậy muốn gặp hắn. Chu Vô Ưu thoải mái hào phóng, đúng vậy, còn nhìn chằm chằm cửa hông. Nghĩ đến tên kia sạch sẽ ôn nhuận thiếu niên, nàng tim đập liền không tự chủ được nhanh hơn. Ta đặc biệt thích hắn, ngươi muốn cũng thích, chúng ta công bằng cạnh tranh. Triển Phinh Đình buông tay, ta cũng không khiêu chiến yêu cầu cao độ, như vậy cao lãnh chi hoa, ta chờ phàm nhân không xứng với. Nàng nhẹ nhàng đâm một cái nàng phía sau lưng, cười nói, lần này ta cùng Yến Hạc Thanh một tổ, giúp ngươi chế tạo cơ hội thế nào? Một đốn thịt nướng, Chu Vô Ưu quay đầu lại vọng nàng. Mắt to chớp, Triển Phinh Đình bị nhìn chằm chằm đến phát mau. Nàng trà sát cánh tay. Làm gì a? Không cần tính. Chu Vô Ưu bỗng nhiên ôm lấy nàng. Triển Phinh Đình 160 không đến, là nhỏ sinh hình. Bị Chu Vô Ưu nhẹ nhàng ôm cách mặt đất, một đốn như thế nào đủ? Một tháng, ta thỉnh ngươi một tháng. Triển Phinh Đình buồn cười, mau buông ta xuống. Quá trong chốc lát, nàng kinh hỉ phía trước, nhanh chóng hạ giọng, mau mau, người cao lãnh chi hoa tới. Chu Vô Ưu bay nhanh buông tay, lôi kéo quần áo quay đầu lại, Yến Hạc Thanh dẫn theo một cái thuần sắc túi du lịch. Hắn cảm thụ được đến Chu Vô Ưu mãnh liệt nhìn chăm chú. Nhưng hắn cấp không được bất luận cái gì đáp lại. Đương không phát hiện, dẫn theo bao lên xe, Chu Vô Ưu còn ngốc tại chỗ. Triển Phinh Đình so nàng càng cấp, đẩy nàng lên xe, ngốc đứng làm gì, mau cùng thượng tìm cơ hội ngồi cùng nhau a. Dương hành lý ta giúp ngươi phóng. Chu Vô Ưu rốt cuộc động, đặng đặng đặng xông lên xe buýt, chỉ là nàng chậm một bước, Yến Hạc Thanh đi đến đếm ngược đệ nhị bài. Ghế đôi, chỗ ngồi nhiều, hắn có thể đơn độc ngồi này một loạt, mới vừa phóng hảo túi du lịch. Mặt sau có người đẩy hắn một phen, hắn quán tính trước khuynh vài bước, hắn quay đầu lại. Cố Tinh Giã vừa vặn ngồi xuống, một cặp chân dài chống lại hàng phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng. Lấp kín đi ra ngoài lối đi nhỏ, ngẩng đầu cười ra một hàm răng trắng. Buổi chiều hào, hết chương.